Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 600, lôi thập bát bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực cùng lôi thập bát giao thủ. Lúc đầu hắn có chút yếu thế, nhưng về sau dựa vào căn cơ vững chắc lại có thể lâm trận tùy cơ ứng biến giải phóng cương khí của mình để bộc phát ra sức mạnh to lớn một kích. Chiến thắng đối phương. Hắn tuy bị thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, trên trán cùng sau lưng mồ hôi đã thấm ướt. Quần áo rách tung tóe, có chút chật vật, nhưng hắn tin chắc, lôi thập bát sẽ so với hắn càng chật vật hơn. Kim quang cùng huyết quang ở trung tâm va chạm vị trí tán đi. Triệu Vô Cực lúc này cũng nhìn rõ đối diện tình cảnh. Lôi thập bát nằm im trên đất, phía trước hắn là một đạo kéo dài 2 mét vết trượt dài trên mặt đất. Đây chính là lúc nãy hắn bị đánh bay ngã xuống cầy lên mặt đất dấu vết. Dọc theo đường này, có không ít máu tươi vung vãi ra. Áo trên thân của lôi thập bát đã hoàn toàn bị đánh nát. Hắn thân trên để trần. Ở phía bên ngực phải, xuất hiện một cái khá lớn vết thương. Vết thương khá sâu, như là bị một đầu mũi thương đâm qua. Máu tươi đang không ngừng từ chỗ vết thương chảy ra, thoạt nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nếu là người bình thường, hẳn là đã sớm chết. Nhưng nếu là đao các chủ trong tay lại nắm thị huyết ma đao, Triệu Vô Cực tin tưởng hắn không thể nào dễ dàng như vậy chết đi. Bản thân hắn lúc này trong cơ thể cũng không có bao nhiêu nội lực. Cho dù muốn phát động công kích từ xa, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Chính xác mà nói, là không thể nào, lực bất tòng tâm, nhưng hắn cũng không phải là không có cách nào khác. Triệu Vô Cực nhặt lên một cục đá, dùng phóng ám khí thủ pháp hướng lôi thập bát phương hướng ném đi. Quả nhiên, cục đá vừa bay tới gần đối phương, lôi thập bát nhìn giống như là đã bị đánh chết, tay cầm đao lập tức vung lên, đem cục đá chém chia năm xẻ bảy. Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn nếu là còn có nội lực chắc chắn sẽ xông lên kết liều tính mạng đối phương. Nhưng hắn bây giờ không có nội lực, đối phương lại cầm trong tay thần điện một trong ngũ đại chí bảo thị huyết ma đao. Hắn cũng không biết cái này ma đao còn có chiêu trò gì hay không, có thể giúp chủ nhân bạo phát năng lượng hay không. Bởi vậy trong lúc nhất thời phân vân không biết nên xông tới hay là không. Cuối cùng, vì để đảm bảo an toàn, Triệu Vô Cực vẫn là đứng im tại chỗ không hề di chuyển. Hắn bên này một đứng im, phía sau đám người lập tức như vỡ mộng. Thắng, thắng rồi, Triệu Võ Tôn đã chiến thắng đao các chủ của đối phương rồi. Đúng vậy, Triệu Võ Tôn thần võ vô địch, sao có thể thua đối phương cái kia kiêu căng tự đại ra hỏa được chứ? Thần điện thì rất ngon sao? Không phải là đều bị Triệu Võ Tôn đánh cho nằm sấp hết à, để cho ngươi ngạo mạn. Để cho ngươi không xem ai ra gì. Đáng đời, ta chỉ ước Triệu Võ Tôn có thể lập tức giết chết hắn. Thay chúng ta hả giận à, muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Đối phương bằng hữu cung thủ còn đang nhìn chằm chằm bên này. Mà tên kia đao các chủ nhìn cũng không giống như đã bại hoàn toàn. Trong tay hắn thị huyết ma đao là thần điện chí bảo. Chắc hẳn phải có cái gì đặc dị công năng. Nếu không cũng sẽ không bị bọn hắn xưng làm chí bảo. Triệu Võ Tôn không hề mạo hiểm tiến công. Hiển nhiên là cũng có trong lòng lo lắng. Vừa rồi bọn hắn đối chiến một chiêu. Ta cảm thấy Triệu Võ Tôn tuy thắng, nhưng là cũng thắng thảm mà thôi. Nếu không hắn đã không phải lập tức sử dụng đan dược như vậy. Đúng vậy. Làm như thế tuy lộ ra hắn có chút suy yếu, nhưng còn hơn cố gắng gượng chống với đan điền rỗng tách nội lực a, chỉ cần có nội lực, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Đối phương đã bị đánh ngã cũng không phải liền là kết thúc. Nếu lúc này cung thủ ở phía trên lại ra tay tập kích, vậy thì Triệu Võ Tôn liền phải gặp nguy hiểm. Thà rằng cứ khôi phục bản thân trạng thái trước để giữ an toàn cho mình còn hơn là ham công liều lĩnh a. Ta thấy Triệu Võ Tôn xử lý như thế đã đủ quyết đoán. Không quan trọng là Triệu Võ Tôn có truy sát giết chết đối phương hay không. Chỉ cần hắn thắng là được rồi. Ta nhìn bản mặt khó ưa của tên kia đã khó chịu từ lâu. Triệu Võ Tôn đánh bại hắn lúc, lòng ta như đặt xuống một gánh nặng. Thật là thoải mái a, giống như là ta vừa tự tay đánh bại hắn vậy. Đúng vậy, ta cũng cảm giác rất thoải mái. huynh đệ, chúng ta quả là anh hùng cùng kiến giải a. Đám người bên Võ Lâm Liên Quân lập tức ồn ào náo nhiệt lên. Lúc Triệu Vô Cực cùng đối phương đấu, bọn hắn bởi vì không biết rõ kết quả mà lo lắng hãi hùng. Nhưng lúc này kết quả đã đánh đi ra, bọn hắn cũng không cần như vậy sợ hãi nữa. Triệu Vô Cực quả nhiên không làm bọn hắn thất vọng, cũng không hổ võ tôn xưng hào. Hắn chiến thắng, hoàn toàn là một liều thuốc trợ lực cực lớn cho cả liên quân. Tuy năm vị trưởng môn không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn đã xem trận đấu từ đầu tới cuối, không thể không cảm khái ở trong lòng. Triệu Vô Cực quá cường đại, tốc độ phát triển quá nhanh, quá mạnh mẽ. Vừa rồi hai người bọn hắn đánh ra dư chấn nội lực, không phải là cái gì bình thường đỉnh phong hậu kỳ có thể làm ra được. Triệu Vô Cực vượt cấp khiêu chiến, đối thủ của hắn lại là thần điện đám này nội tình cực kỳ sâu người, thân phận còn đủ cao, là đao các các chủ. Vậy mà cuối cùng vẫn là bại trong tay hắn. Lấy bọn hắn thực lực đỉnh phong viên mãn cảnh giới bây giờ, chưa chắc đã có thể thắng được, chứ đừng nói dùng cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ vượt cấp khiêu chiến. Có thể nói Triệu Vô Cực thực lực đã viễn siêu đỉnh phong hậu kỳ, chạm tới thậm chí vượt qua đỉnh phong viên mãn bình thường võ giả có thể có được. Bên vui đương nhiên sẽ có bên buồn. Bên buồn không ai khác chính là Chư Hiểu Mai. Nàng cùng đối phương đến chỗ này chặn đánh đám người giang hồ ở bên ngoài cổng thần điện. Vốn tưởng rằng Lôi Thập Bát có thể chiến thắng, hoặc nếu đối phương giở trò gì không may mắn bị bại, thì cũng có thể thong dong rút lui. Không ngờ Triệu Vô Cực lại trực tiếp giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt nàng để cho nàng nhìn rõ tình hình. Bên thần điện của nàng đã bại, Lôi Thập Bát không những phải sử dụng đến sức mạnh của khí linh thị huyết ma đao, mà thị huyết ma đao nhập vào thân hắn cũng không địch nổi đối phương. Trong lòng nàng thầm mắng hắn một tiếng ngu ngốc. Thị huyết ma đao sức mạnh cũng không phải là dùng như vậy a, phải cùng đối phương cận chiến mới có thể hoàn toàn phát huy ra nó sở trường. Nếu hắn cùng Triệu Vô Cực cận chiến lúc này, chỉ sợ Triệu Vô Cực đã thành cái xác lạnh siêu siêu rồi. Đầu đến lượt đối phương phản pháo đánh cho hắn trọng thương ngã ngựa thế kia. Tại sao thần điện các nàng toàn một đám vũ phu không dùng đầu óc a? Làm thế này không khác gì là đang liên lụy nàng sao? Nhìn Lôi Thập Bát nằm trên đất sống chết không rõ, nàng giống như nhìn thấy viễn cảnh điện chủ đang trách cứ nàng, quát hỏi nàng vì sao lại không trợ giúp hắn, để thần điện mất đi một vị các chủ. Vì sao đại địch áp cảnh còn muốn nội đấu? Bởi vậy trên tay nàng vốn đã cầm lên cung lại càng siết chặt. Nàng đang chuẩn bị yểm trợ cho tên Lôi Thập Bát này. Nàng biết, thị huyết ma đao uy lực cũng không chỉ có như vậy. Nó có thể khiến cho người ta xuất huyết trạng thái bị kìm hãm lại rất nhiều, khiến cho chủ nhân của nó dù bị thương cũng có thể tiếp tục chiến đấu một thời gian dài. Ngược lại nếu chủ nhân của nó bị thương, nó sẽ như là một con sắp chết mãnh hổ bộc phát ra uy lực càng lớn hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, bởi vậy không thể xem thường nó một chút nào. Lôi Thập Bát hẳn là chưa chết, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Bây giờ đối phương nếu lại lao lên cùng Triệu Vô Cực một trận chiến, vậy thì nàng cũng vô pháp làm gì. Dù sao nàng là cung thủ, cần giữ khoảng cách với đối phương, không thể cùng hắn xông lên chơi cận chiến được. Ngược lại nếu hắn còn đủ một chút trí tuệ muốn lùi về, vậy nàng nhất định phải giúp hắn thành công lui lại. Nếu để đối phương chết đi, nàng cũng biết, đối mặt với mình chính là cái kia đáng sợ điện chủ vô tình trừng phạt. Lúc này, đã không còn phải lúc nội đấu của nàng. Thần điện đã thua ngay trận mở đầu. Chư Hiểu Mai ánh mắt nhìn chăm chú về phía Triệu Vô Cực. Đối với hắn có nhận thức mới, tuổi trẻ, võ công cao cường, tâm tính cẩn thận, thủ đoạn chắc chắn cũng rất đầy đủ. Hắn chưa chắc đã là một cái tốt lãnh đạo người, nhưng làm một cái võ giả, hoàn toàn đã dư sức. Đối mặt với dạng người này làm võ tôn đến tấn công thần điện, nàng bắt đầu cảm giác được một tia áp lực vô hình. Đến cả Lôi Thập Bát còn không phải đối thủ của hắn. Sau này chiến đấu, nàng chỉ sợ phải tránh né thật xa mới có thể tiến hành đối với đối phương đánh giết. Nhất định không thể cùng hắn cận chiến. để hắn lại gần nàng. Trong lòng âm đưa ra quyết định, Chư Hiểu Mai lập tức kéo căng dây cung, bởi vì phía bên kia, Lôi Thập Bát đã tỉnh lại. Cách Trương